Ma thần thiên quân, chương 530, linh hồn bị phong ấn, đại năng hàng lâm, góc truyện audio.com, thế giới đầy màu sắc, đây là cảm nhận đầu tiên của thiên quân sau khi đi vào cấm chế. Theo như nguyệt thần linh hồn ký ức mảnh vỡ thì thiên quân biết được trong cấm chế tồn tại chỉ ít hai vị hỗn độn cảnh linh hồn. Linh hồn này vốn nên rất cường đại nhưng từng bị thanh long thủy tổ đem bản thể chém giết khiến cho yếu đi rất nhiều, không sai biệt đã vẫn lạc đi vào luân hồi. Thế nhưng cũng chính là do thanh long thủy tổ vận dụng đáng sợ thủ đoạn đem phong ấn ở đây khiến cho hai kẻ này không có khả năng đi vào luân hồi. Nguyệt thần cùng vạn tu la đều muốn đến chỗ này phá phong đem hai đạo chủ hồn kia đi vào luân hồi, bọn hắn nhưng lại có thể hấp thu linh hồn lực lượng mà hai đạo chủ hồn kia để lại, cái này có thể khiến cho linh hồn lực lượng của cả hai tăng mạnh, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi mà không có bao nhiêu trở ngại, chỉ là lúc này liền tiện nghi cho thiên quân một người. Linh hồn lực lượng thật đáng sợ, thiên quân tâm thần rung động mạnh, nhìn đến chỗ trung tâm khẽ lẩm bẩm. Ở đó tồn tại bốn điểm sáng lơ lửng, nhìn kỹ vào đó thì hắn có thể nhìn thấy là bốn khối cầu, cường độ linh hồn lực tỏa ra kia nhưng không có chút nào kém nguyệt thần linh hồn. Bốn cái hỗn độn cảnh chủ hồn, đây đơn thuần là linh hồn lực lượng mà thôi, không so được với khi thiên quân nuốt nguyệt thần nhưng cũng chính là báu vật vô giá. Thiên quân mắt liền nhìn thẳng. Đây chính là bốn cái hỗn độn cảnh linh hồn bí phong ấn, sử dụng tốt thì thiên quân linh hồn lực sẽ đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có, rút ngắn thời gian tu luyện vô số lần. Hỗn độn cảnh bất tử bất diệt, thanh long thủy tổ vì không muốn để những kẻ này có cơ hội phục sinh liền đem phong ấn chỗ này, thật sự là thủ đoạn thông minh. Thiên quân nhưng không thể không cảm thán, thanh long thủy tổ còn đang ở bế quan sâu, nếu biết ta đem bốn khối linh hồn cầu này mang đi không biết có hay không cùng ta liều mạng. Hắn ánh mắt lóe sáng cười nhạt nói, tiện nghi trước mắt mà không chiếm thì chính là vương bát đản a hát, thiên quân hắn nhưng không muốn làm vương bát đản đâu. Thanh long thủy tổ đem những chủ hồn này phong ấn chỉ e không những là muốn ngăn bọn hắn chuyển sinh mà còn muốn đem những kẻ này thành chất dinh dưỡng giúp bản thân nhanh chóng khôi phục khi hắn phục sinh đi. Thiên quân nhưng một lần nuốt trọn, trước đem ra ngoài lại nói, chỗ này không cần thiết ở lại lâu. Thiên quân nhìn thấy liền nhanh chóng là ra quyết định, cấm chế này kích hoạt cũng được một khoảng thời gian rồi, ban nãy đại chiến khiến cho nhiều kẻ không dám đến gần tra xét nhưng theo thời gian sẽ bắt đầu có không ít kẻ tò mò tìm đến, thiên quân không sợ bọn hắn nhưng rước thêm chút ít phiền phức lại cũng không thích bao nhiêu. Bốn khối cầu như là thủy tinh tuy rằng tỏa ra linh hồn lực hùng hồn bá đạo nhưng cũng không có ý chí nào truyền ra, có lẽ đều bị phong ấn tại trong khối cầu. Thiên quân vung tay liền thu cả bốn khối cầu vào thức hải, chỗ đó chính là thiên hạ của hỗn nguyên đồng cùng thái sơ chi hỏa, đều là khắc tinh chí mạng của một dạng linh hồn thể, hắn có thể yên tâm. Thu lấy bốn khối cầu hắn liền quay đầu đi ra cấm chế. Trước sau thời gian chưa đến nửa canh giờ thiên quân đi vào liền đi ra cấm chế, nhìn lại phía sau lưng cấm chế một chút hắn cười khẽ sau đó liền lao hướng ra ngoài dung hồn địa, ở lại đây đã không có ý nghĩa. Đi thôi, hắn nhàn nhạt nói, sáu tốn hung thú siêu siêu mấy tiếng liền. Góc truyện audio.com, đã đến bên cạnh thiên quân, bọn nó nghi hoặc nhìn thiên quân nhưng cũng không có hỏi cái gì, cứ như thế tùy từng theo thiên quân. Trước tìm một chỗ bế quan, chúng ta khôi phục thực lực. Thiên quân đối với sáu tôn hung thú nói, trường sinh bí cảnh còn hơn 2 tháng nữa sẽ đóng lại, lúc đó hắn có lẽ sẽ phải đối mặt với không nhỏ đả kích, dành thời gian này nâng cao thực lực đến bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu đi, lợi ích hắn thu đã đủ nhiều, chỉ e cũng đã dọn mất 8 thành bảo vật giá trị trong trường sinh bí cảnh rồi. Vâng, sáu tôn hung thú đáp ứng một tiếng, sau đó đều là chăm chú đi sau lưng thiên quân, cái sau mở ra hỗn nguyên đồng một đường chạy thẳng, cơ hồ đều là không nhìn đến huyễn cảnh, thẳng tắp chạy ra dung hồn địa. Định hướng một chút thiên quân hướng đến trường sinh thành lao nhanh, cách chỗ này khoảng 3 vạn dặm thì dừng lại, hắn lựa chọn một chỗ tiểu sơn mạch bế quan. Các ngươi chia ra tại trong sơn mạch này ẩn đi, sau 2 tháng nữa ta sẽ mang các ngươi đi ra trường sinh bí cảnh này. Hắn nhàn nhạt phân phó sau đó đi xuống một cái tiểu động, hắn dừng lại chỗ này chính là do vừa ý chỗ tiểu động này đây. Sáu thú nhìn theo bóng lưng khuất trong tiểu động thì quay ra nhìn nhau sau đó đều lẫn nhau gật đầu phân ra xung quanh ẩn xuống dưới, lấy bọn nó tu vi muốn ẩn đi thì những tu giả thông thường đi vào trường sinh bí cảnh này cơ hồ không có khả năng phát hiện, đương nhiên, cho dù có phát hiện cái gì cũng không dám có ý định như thế nào, câm miệng đi qua còn tốt. Xem như đã có thể cùng Long lão bàn giao, bất quá ta cũng khiến Long tộc ăn quả đắng, hắn sẽ không có trách ta đi. Thiên quân cười cười lẩm bẩm, sau đó cũng không có thay y phục mà trực tiếp ngồi xuống bế quan. Thể nội thế giới tồn tại 2 đạo bản nguyên của thanh long thủy tổ cho hắn là tử vong cùng sinh mệnh bản nguyên, 2 đạo bản nguyên này đơn giản chất phác nhưng là tối nghĩa thâm ảo, có nó thì thiên quân đối với tử vong cùng sinh mệnh 2 loại lực lượng càng thêm thấu đáo, tự thân hắn lĩnh ngộ cũng đã tiếp cận thế đại viên mãn. Ngoài đó ra, luân hồi chi lực nhưng đã chân chính đạt đến thế đại viên mãn, vạn tượng chi lực cùng với hủy diệt chi lực cũng gần như đạt đến thế đại viên mãn, chỉ có thời không chi lực, vận mệnh chi lực cùng với thiên phạt chi lực mới đạt đến thế đại thành, tiếp cận đỉnh phong. Thiên quân thời gian 2 tháng sắp tới muốn lĩnh ngộ chính là 3 loại lực lượng sau, 5 loại trước ngoại trừ luân hồi chi lực ra thì đều sẽ nhanh chóng đạt đến thế đại viên mãn, chỉ cần 3 loại phía sau này cũng đạt đến thế đại viên mãn thì thực lực của thiên quân hắn có thể đề thăng trên diện rộng, đến lúc đó cho dù không thể đánh lại bán bộ hỗn độn cảnh thì khi gặp loại đại năng này cũng có thể bảo mệnh. Thế nào là thời không? Thế nào là vận mệnh? Thế nào là thiên phạt? Thiên quân thân thể luân phun ra chính là 3 loại lực lượng này, hắn đem thân mình ngâm trong 3 loại thế cấp lực lượng này, sau đó nhưng lại không ngừng truy vấn bản thân, tâm pha soa 55 thần chìm đắm. 1 tháng sau hắn đối với 3 loại lực lượng này nắm giữ cũng không có tiến triển quá nhiều, nhưng tử vong cùng sinh mệnh chi lực đều song song đạt đến thế đại viên mãn, cùng luân hồi chi lực đặt ngang hàng. Ai, xem ra ta nếu không có gian lận thì chỉ ít cũng phải hao tổn mấy trăm năm mới có thể đem cả 8 loại lực lượng đạt đến thế đại viên mãn đi. Thiên quân hai mắt trong suốt mở, gocchuyenaudio.com, ra thở dài một hơi nói. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp mà đồng thời nắm giữ 8 loại lực lượng, cường đại đương nhiên là cường đại nhưng thời gian tu luyện lại quá dài một chút. Đương nhiên, đây là hắn thiên phú khủng bố, đổi lại là kẻ khác một loại thế đại viên mãn cũng đã hao tốn không ít thời gian. Cảm thán một chút hắn lại nhắm mắt lại tu luyện, một chút chính là một chút tích góp đi lên cũng là không nhỏ rồi, sau khi đi ra trường sinh bí cảnh lại nói. Hắn cũng thỉnh thoảng nhìn đến 4 chỗ linh hồn phong ấn trong thức hải có chút tiếc hận, chỗ kia đều là linh hồn lực, nếu là có trung cực lực lượng thì tốt biết bao, xem ra chém giết hỗn độn cảnh chuyển sinh vãn có lợi hơn. Cái này ý nghĩ nếu bị những tu giả khác biết chỉ e sẽ phun nước miếng mà giết chết hắn đi. Thiên quân bế quan 1 tháng thì Long vực cũng xuất hiện một trận náo động đáng sợ, Vũ Thiên quân hung danh lan tràn, nhiều thế lực nhìn đến Hạo Thiên thần địa chỗ đó đầy kiêng kỵ, đều khẩn cầu nhà mình tiểu bối không chọc đến sát tinh kia mới tốt, bằng không bị giết mất thì nói gì cũng muộn, cho dù trả thù cũng đã muộn. Chuyện cũ chưa lắng xuống thì hôm nay Long vực lại chào đón một vị khách không mời mà đến, một vị siêu cấp hỗn độn cảnh đại năng. Ông, lòng lão đang đứng chỗ trường sinh bí cảnh của gia thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ hơn xa bán bộ hỗn độn cảnh tiến đến gần, hắn nghi hoặc nhìn lại thì kinh ngạc kẻ này nhưng không phải là Long vực đại năng. Nhận ra kẻ này không phải chỉ có Long lão, kẻ đến không có che giấu khí tức Long vực hỗn độn cảnh đại năng liền nhận ra, tiếp đó chính là bán bộ hỗn độn cảnh cũng nhận ra uy áp kia quá mạnh mẽ, cơ hồ hầu hết tu giả bên trong Long vực đều có chỗ nhìn ra, 9 thành 9 ánh mắt đều lóe lên kinh hãi nhìn lên thiên không. Ông, tinh, thiên không một vầng minh nguyệt trắng sáng tỏa ra nhu hòa quang mang truyền xuống, một vị bạch y đơn bạc thanh niên nam tử chân đạp hư không đứng ở đó, minh nguyệt kia nhưng chính là do hắn quang huy tạo thành. Hỗn độn cảnh đại năng, bên trong Long vực sinh linh đều kinh hãi nhìn lên, tên kia vừa vặn chính là đứng chỗ trường sinh bí cảnh chỗ vào, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, mặc cho ánh mắt không có tập trung vào ai nhưng áp lực nó mang đến cũng có hầu kết, nhưng kẻ ở đây đều cảm thấy lạnh sống lưng, bọn hắn đều nghi ngờ không thôi. Có chuyện đại sự gì lại để một vị hỗn độn cảnh đích thân đến đây? Không biết có phải Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc Nguyệt Hoàng? Một giọng nói lạnh nhạt nhưng trầm thấp uy nghiêm vang lên, như có tiếng long ngâm khẽ truyền ra, uy áp kinh khủng kia cũng tan đi không ít, sau cùng là hoàn toàn biến mất. Giọng nói kết thúc thì một đạo nhân ảnh cũng đứng trước mặt bạch y đơn bạc nam tử, dĩ nhiên là có Long vực đại năng đứng ra. Long Kim Thánh, nghe đến giọng nói này, Long lão hai mắt khẽ híp lại lạnh lẽo lẩm bẩm. Đó chính là kẻ thù của hắn, kẻ khiến cho Long lão bị Long vực trục xuất. Chính là ta, bài thi đơn bạc kia đương nhiên chính là Nguyệt Hoàng, 1 tháng gấp rút đuổi đến xem như đã không ngắn. Các hạ chính là Hoàng Kim Long tộc đương đại tộc trưởng, Long Kim Thánh. Nhìn trước mặt trống rỗng nhiều ra một vị nam tử Hoàng Kim trường bào 28 tuổi khoảng chừng, hắn nghi vấn. Là bản tỏa, Long Kim Thánh gậy đầu lạnh nhạt nói. Hắn toàn thần tỏa ra thần quang kim sắc, một loại khủng bố lực lượng từ thể nội của hắn thỉnh. gocchuyenaudio.com, thoảng lại tràn ra khiến cho không gian cũng nứt ra như mạng nhện, mạnh mẽ dọa người. Nguyệt Hoàng đến Long vực tham gia Long vực thịnh hội sao? Thật sự là vinh hạnh, hắn cười cười nói, bản Hoàng đến đây là có chuyện, Nguyệt thần tộc ta đến đây tham gia trường sinh bí cảnh, ta đến chính là muốn đem nàng hồi tộc. Nguyệt Hoàng lắc đầu, sau đó hai mắt lóe lên nói, Nguyệt thần, tam tổ của Nguyệt tộc, ha ha, chúc mừng Nguyệt Hoàng, Nguyệt thần trùng sinh trở về. Long Kim Thánh nghi hoặc sau đó nghĩ ra gì đó cười lớn chúc mừng. Bất quá trường sinh bí cảnh còn hơn 1 tháng nữa mới đóng lại, Nguyệt thần chuyển thế thân nếu đã đi vào thì phải đợi hơn 1 tháng nữa mới có thể đi ra. Hắn sau đó cười nói. Hơn một tháng, Nguyệt Hoàng nghe vậy thì hơi có chút nhíu mày nói, hắn từ Nguyệt tộc chạy đến đây đều có một cảm giác bất an đè nén, như thế nào có thể đợi một tháng, biểu hiện kia nhưng đều rơi trong mắt Long Kim Thánh. Nguyệt thần thân là hỗn độn cảnh chuyển sinh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nàng đi vào trường sinh bí cảnh chính là vô địch tồn tại, Nguyệt Hoàng làm sao còn cần sợ hãi. Long Kim Thánh hơi có chút kinh ngạc thầm nghĩ sau đó nhìn Nguyệt Hoàng nghi vấn. Không lẽ Nguyệt tộc có đại sự cần Nguyệt thần trở về? Hai kẻ này nói chuyện cũng không có ẩn giấu, bán bộ hỗn độn cảnh trở lên đều có thể nghe thấy rõ ràng, chín thành biểu hiện liền đặc sắc đương nhiên chính là khổ sắc, một cái vũ thiên quân đa đem trường sinh bí cảnh đảo loạn, một cái hỗn độn cảnh chuyển sinh lại có bao nhiêu khủng bố. Còn may là chưa có tin tức gì truyền ra, cầu mong mấy cái tiểu bối đừng chọc phải tổ tông kia đi. Không phải, Nguyệt Hoàng lắc đầu, sau đó ánh mắt có chút biến đổi nhìn Long Kim Thánh. Đại khái một tháng trước tại Long vực này không biết có dị tượng gì xảy ra hay không? Một tháng trước, Long Kim Thánh ánh mắt liền biến đổi, chính là những kẻ đang nghe hai vị hỗn độn cảnh đại năng này nói chuyện ánh mắt cũng liền biến đổi, đều hít vào một ngụm khí lớn. Lấy Nguyệt Hoàng linh thức đương nhiên có thể thu hết vào đáy mắt. Hắn đáy lòng lột bột một tiếng, một tháng trước bản tọa nghi ngờ có hỗn độn cảnh ngã xuống. Long Kim Thánh không nhanh không chậm nói, ngày đó Long vực xung quanh bách vực đều hiện huyết quang, bi thương khí tức tràn ngập chính là thiên địa đồng bi. Hắn vừa nhìn Nguyệt Hoàng vừa nói. Chỉ là cho đến nay cũng không có tìm đến manh mối nào, không có dấu hiệu hỗn độn cảnh đại chiến. Nói đến đây thì hắn ánh mắt lóe lên, đầu quay mắt nhìn về phía trường sinh bí cảnh. Nguyệt Hoàng thể nội lực lượng bùng nổ, phô thiên cái địa uy áp mạnh mẽ lan rộng, không gian điên cuồng phá toái. Hắn mặt cũng trầm xuống đáng sợ, Nguyệt thần pho tượng vỡ nát, cái kia cảm giác bất an, Long vực xung quanh bách vực huyết quang chấn động, thiên địa đồng bi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Nguyệt thần chỉ e đã lành ít dữ nhiều. Hít, bên dưới một đám cường giả cũng đều hít vào khí lạnh nhìn chăm chăm chỗ vào trường sinh bí cảnh, cái kia hỗn độn cảnh ngã xuống khả năng cực cao chính Nguyệt thần rồi, không trách Nguyệt Hoàng thân là hỗn độn cảnh lại tự mình đến đây. Nguyệt Hoàng có gì từ từ nói, Long Kim Thánh hơi nhíu mày nói, còn chưa biết được có phải là Nguyệt thần của quý tộc hay không đâu. Hắn lực lượng cũng tràn ra, đem một vùng không gian phía dưới bảo vệ lại. Không phải tiểu quỷ kia đem Nguyệt thần làm thịt đi, Long, góc chuyện audio.com. Lão hai mắt khẽ híp lại thầm nghĩ. Nghĩ đến quái vật kia chính là không yên phận, bảo hắn chém Tu La Ma tộc trường thanh thần địa cùng Huyền Vân Vương triều chỗ thế lực hắn liền thêm vào Long tộc cùng Phong Lôi chi địa tu giả một chỗ chém, máu lên não có chút kịch liệt đem Nguyệt thần chém một chỗ cũng không biết chừng. Hắn từng cùng hỗn độn cảnh chuyển sinh vạn Tu La chém giết lưỡng bại câu thương, thật có khả năng chém giết Nguyệt thần A-Hát lần này nhưng là chơi lớn, còn may đã thông chi cho tên kia chạy đến. Có gì từ từ nói. Long Kim Thánh ngài nói ta làm sao có thể bình tĩnh. Nguyệt Hoàng lạnh lẽo nói. Hy vọng Long vực cho Nguyệt tộc ta một cái thuyết pháp. Thuyết pháp, Long Kim Thánh nhướng mày nói. Như thế nào thuyết pháp, giao ra hung thủ, Nguyệt Hoàng băng lãnh nói. Hy vọng Long vực có thể giúp ta truy ra hung thủ. Ta không biết hung thủ là ai làm sao giao. Long Kim Thánh mặt trầm xuống nói. Huống hồ cho dù là Nguyệt thần bị giết thì lại làm sao. Nàng tham gia trường sinh bí cảnh đều là tu giả thánh tổ cảnh trở xuống, bị giết chính là kỹ không bằng người, như nào lại muốn Long vực ta chịu trách nhiệm. Hắn vô cùng bá đạo nói, nơi này là Long vực không phải là Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc chỗ. Bất kể làm sao thì Nguyệt thần chính là ngã xuống tại Long vực, điều này là không thể chối cãi. Long vực có thể giúp bọn ta tra xét một thoáng được sao? Một giọng nói thanh thúy hư không vang lên, một cái nữ nhân mặc y phục như khắc lên tinh đồ chân trần lăng không xuất hiện bên cạnh Nguyệt Hoàng. Tinh hậu, Long Kim Thánh con ngươi co rụt nhẹ hô, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.